Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3125, chương 3130, mục tiêu. Ở nơi nào? Hạ Minh kích động nói, ngươi có thể từng giải Thượng Thanh Tông. Võ Đạo Thiên thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, biết. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn cùng Thượng Thanh Tông ở giữa cũng là có chút mâu thuẫn. Vì vậy đối với Thượng Thanh Tông cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ nói một số. Bây giờ càng là kiến thức đến Thượng Thanh Tông cao cấp nhất thiên chi con cưng. Tư Mã Nguyên Thương cho hắn mang đến một loại nặng nề áp lực. Nếu không phải là mình tại đan nói phía trên có thành tựu, chỉ sợ rất khó cùng Tư Mã Nguyên Thương đám người nói chuyện. Thượng Thanh Tông phía trên chính là Thiên Cung. Võ Đạo Thiên thật sâu hít một hơi, nhạt tiếng nói, Thượng Thanh Tông phía trên chính là Thiên Cung. Hạ Minh toàn thân chấn động, giờ khắc này hắn hiểu được cái gì. Thượng Thanh Tông phía trên, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Thượng Thanh Tông phía trên còn có người bảo bọc. Cái kia chính là Thiên Cung. Không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông lại còn có to lớn như thế lai lịch. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao hỏi thăm Thiên Cung, nhưng là có câu nói ta không thể không cảnh cáo ngươi. Võ Đạo Thiên thần sắc nghiêm túc nhìn Hạ Minh liếc một chút, chậm rãi nói, Thiên Cung thực lực cường đại, tuyệt không phải người khác có khả năng tưởng tượng. Nếu là có thể không trêu chọc, tận lực không muốn trêu chọc, nếu không phải như vậy, chảm thảo trừ can, không muốn cho Thiên Cung cơ hội. Soát, liền Võ Đạo Thiên đều nói như vậy, Hạ Minh cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Thiên Cung tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ, nếu không phải như vậy, không biết liền Võ Đạo Thiên đều là kiêng kỵ như vậy. Đa tạ tiền bối cáo chi. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, thôi. Võ Đạo Thiên nhìn Hạ Minh liếc một chút, tựa hồ cũng là biết chút ít cái gì, khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết Hạ Minh tất nhiên ẩn tàng một ít gì, đến mức kết quả như thế nào, vậy liền xem thiên mệnh. Thời gian của ta cũng không nhiều, đã như vậy, người trước hết luyện hóa cái này phong thần bi đi. Võ Đạo Thiên nhắc nhở, đa tạ tiền bối. Hạ Minh liền ôm quyền, buông ra thần thức, cảm ngộ thần bi. Tại Võ Đạo Thiên nhắc nhở dưới, Hạ Minh cũng không có nói nhảm, ngồi xếp bằng, sau đó đem chính mình thần thức thả bát, bắt đầu cảm ngộ vùng thế giới này. Phương thiên địa này chính là cái gọi là thần bi, cho nên Hạ Minh muốn cảm ngộ thần bi, còn cần theo phương thiên địa này đi cảm ngộ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, làm sao còn chưa có đi ra? Rayleigh tại cái này bốn phía, đi tới đi lui, sắc mặt càng là mang theo một chút lo nghĩ. Hạ Minh học đệ sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Trần Huyền Phong bọn người cũng đều là lo lắng không thôi. Dù sao Hạ Minh tiến vào phong thần bi, mà lại căn cứ Thạch Lỗi nói tới như vậy, phong thần bi nguy hiểm dị thường, nếu là vô duyên liền sẽ được phong thần bia chấn sát. Thế nhưng là Hạ Minh đến bây giờ còn chưa đi ra, điều này làm cho bọn hắn cũng đều là thần sắc lo lắng hừng hực. Hy vọng sẽ không. Trần Huyền Phong hít sâu một hơi nói, Hạ Minh học đệ, người hiền tự có thiên tướng, tin tưởng lần này nhất định cũng có thể. Chỉ bất quá cái này đều ba ngày cũng còn chưa đi ra, thật sự là khiến người ta lo lắng. Ngô Cẩn Huyên hai đầu lông mày cũng là lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Chờ một chút đi, chờ một chút. Trần Huyền Phong khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thực Thạch Lỗi trong lòng cũng là có chút lo lắng. Dù sao bọn họ có thể hay không ra ngoài, thì nhìn Hạ Minh có thể lấy đi cái này phong thần bi. Có phong thần bi tại bọn họ thì không cách nào rời đi. Đây là hứa hẹn. Ầm ầm, ngay một khắc này, bọn họ bỗng nhiên phát giác được Phong thần bi ầm ầm đung đưa, cái này bất chợt tới lắc lư, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Chuyện gì xảy ra? Khắp nơi rung động, thì liền dãy núi này đều là tùy theo đung đưa. Bộ dáng kia, phảng phất như là động đất một dạng, để Trần Huyền Phong bọn người là thần sắc khẽ biến. Là phong thần bi đang động. Rayleigh lúc này hoảng sợ nói, phong thần bi lại cử động. Chẳng lẽ là nói, Hạ Minh học đệ thành công? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là đồng loạt chằm chằm lấy trước mắt phong thần bi. Ánh mắt không nhúc nhích, tựa hồ sợ là bỏ lỡ cái gì. Siêu, một loáng sau cái kia, phong thần bi phía trên, có một đạo quang mang bùng lên. Ngay sau đó, có một bóng người theo cái kia phong thần bi phía trên đột nhiên thoát ra. Sau đó chính là phù phiếm trong hư không này. Chờ mọi người thấy rõ cái kia đến bóng người, mọi người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Là Hạ Minh, Ngô Cẩn Huyên cùng mày như họa bọn người là vì một trong mừng. Gấp vội mở miệng nói, quả nhiên không có chuyện. Bọn hắn cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái. Cùng lúc đó, cái kia thạch lỗi thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bên trong lòng cũng là mang theo một chút vui sướng. Hạ Minh có thể từ bên trong đi ra, cũng liền đại biểu cho Hạ Minh có thể lấy đi phong thần bi. Nói như vậy, bọn họ người đá nhất tộc liền có thể rời đi nơi này. Thu, sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo cái này hét lớn một tiếng, cái kia phong thần bi bỗng nhiên dung nhập trong thân thể của hắn. Sau đó, phương thiên địa này cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Hiu, Hạ Minh rơi vào Trần Huyền Phong các loại bên người thân. Lúc này Rayleigh thì là nhịn không được nói. Hạ Minh học đệ, ngươi lấy đi phong thần bi. Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói. Bây giờ phong thần bi đã bị ta lấy đi. Nơi này phong ấn cũng sẽ tùy theo suy yếu. Chỉ sợ muốn không bao lâu, phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Lúc này Trần Huyền Phong thì là nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Võ đạo thiên tiền bối tại rời đi nơi này thời điểm, đã từng lưu lại một số đồ chơi nhỏ. Chúng ta bây giờ đi tìm những thứ này tiểu đồ chơi nhỏ à? Nếu là đi muộn, chỉ sợ cũng bị đám người kia cho lấy đi. Hạ Minh nói, tuy nhiên không biết võ đạo thiên lưu lại cái gì, nhưng là những vật này cũng đều vô cùng chân quý. Nếu là có thể được đến, thực lực cũng tất nhiên lại lên một tầng nữa. Hạ Minh, thực lực ngươi, mày như hoặc mày liễu dựng lên. Ngay sau đó phát giác được cái gì, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Hạ Minh nghe xong, thì là cười cười nói, may mắn, đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Cái gì, ngươi lại đột phá? Trần Huyền Phong bọn người nghe vậy, tất cả giật mình, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh thực lực đạt tới thực hồn cảnh 6 tầng về sau, đều là toàn thân chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại đột phá. Gia hỏa này, tốc độ đột phá cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút a. Dạng này tu luyện tốc độ quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Học đệ, ta đột nhiên phát hiện chúng ta thiên phú ở trước mặt ngươi. Thực sự là, Trần Huyền Phong đắng chát nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cùng với Hạ Minh, bọn họ mới biết được cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là áp lực. Chính mình cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bất chi bất giác, Hạ Minh đều nhanh bắt kịp bọn họ. May mắn mà thôi, Hạ Minh khẽ lắc đầu nói, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm đồ đi. Nói đến đây, Hạ Minh vừa nhìn về phía thạch lỗi, mở miệng nói, bây giờ phong thần bi đã bị ta thu lấy. Các ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Không biết các ngươi nhưng có dự định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.